Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517 gặp nhau. Đan Ngọc cùng Trường Ly động tác nhất trí lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bọn họ thật cẩn thận đem người từ trận pháp chung kéo ra tới. Ném đến trên núi tương đối mát mẻ một ít địa phương liền đi rồi. Nói là mát mẻ, kỳ thật cũng có thể nhiệt chết 3 năm cái trúc cơ tu sĩ. Bất quá đối với kia kiếm si tới nói hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng, nhị điều căn bản không chú. Ý người này thân phận, càng không tính toán đám người tỉnh lại cho bọn hắn nói lời cảm tạ. Vừa ly khai vạn hỏa ngàn diễm sơn không lâu liền thu được phất y nhắc nhở. Vì thế vội vàng lên đường đi tới thánh yêu vực, ta xem hắn quần áo bất phàm. Lại dám lẻn vào vạn hỏa ngàn diễm sơn chỗ sâu trong. Thân gia định là so đại đa số tu sĩ phong phú. Cho nên đan dược cũng chưa cấp lưu đâu. Đan Ngọc đối chính mình cường đại năng lực phân tích cảm thấy thập phần kiêu ngạo. Trăm triệu không chịu thừa nhận nàng là không bỏ được lấy ra chính mình tốt nhất đan dược, nàng chữ. Vật không gian chung đan dược tất cả đều là vô tương tông hảo mặt hàng. Có chút vẫn là tiểu đồng thân thủ luyện chế. Bên trong dung hợp tiểu đồng chính mình thụ nước. Một cái có thể để nhà khác trăm viên. Làm nàng lấy ra cấp cái người xa lạ. Nàng nhưng luyến tiếc hơn phân nửa là Lộ Lăng Phong. Phất y cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vì tìm kiếm tiến giai nguyên anh cơ hội khắp nơi du lịch. Vô cùng có khả năng đến ngũ hành bảo địa hiểu được bế quan. Chỉ là đem chính mình nhiệt ngất xỉu loại sự tình này. Ngẫm lại thật đúng là đảm đương nổi kiếm si hai chữ, các ngươi díu dít ổn muốn chết. Hâm Vân ở thuyền đầu hữu khí vô lực mà hô một tiếng. Lộ ra bạch cốt địa phương đã sinh ra tân da thịt. Chỉ là còn không có mọc ra bạch mau tới. Nhìn qua như là chọc một khối, ăn mấy viên chữa thương dược. Hâm Vân nguyên bản đã hảo rất nhiều. Chỉ là vẫn luôn không nghĩ mở mắt ra đối mặt chính mình trụi lùi thân mình. Càng không nghĩ đối mặt phất y cùng hai chỉ điểu, thấy nàng ngữ khí tuy ra vẻ suy yếu. Hai mắt lại sáng ngời có thần. Phất y liền biết nàng đã mất cực trở ngại. Hơn phân nửa là ngại với mặt mũi không chịu tỉnh lại, biết nàng để ý cái này. Phất y cũng không cố ý chọc thủng, chỉ cười tủm tỉm nói. Tiền bối thương thế khá hơn nhiều. Lại có một tháng liền phải đến Cửu Tinh Sơn Mạch. Chiếu tiền bối khôi phục tốc độ hẳn là không ảnh hưởng tiến vào bí cảnh, hừ hừ. Hâm Vân, xoang mũi phát ra vài đạo quái thanh. Tưởng tượng đến phất y thông chi không ít quen biết tu sĩ tiến đến tầm bảo. Trong lòng liền có chút không muốn đối mặt. Trung Vận, Lận Bất Khuất cùng Bồi Khôn cũng tới. Đúng vậy, còn có tứ đại các, tám đại tông môn, một ít đại hình gia tộc. Dù sao có thể đưa tin ta đều đưa tin. Từ Tùy Duyên Cốc khởi hành khi, phất y liền cùng tứ đại các, Trung gia, Lăng Tiêu Tông truyền tin. Tiếp theo lại thông chi Động Chân Tông Tôn Kinh Niên. Lý Hữu Phi, này từ Nộ Hải vực từ biệt. Nàng liền lại không thấy quá này hai người. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ đến hồi truyền chút đứt quãng tin tức. Cho nhau nói một tiếng hảo. Nguyên bản còn đưa tin cấp Kỷ Ly Vi. Làm nàng cũng tới xem náo nhiệt tìm kiếm cơ duyên. Nàng khí vận luôn luôn cực hảo. Khẳng định có thể có điều thu hoạch. Nhưng Kỷ Ly Vi cùng Tiền Bất Đa đều nói lôi đài liên minh hiện. Giờ vội đến cực kỳ. Tài nguyên giảm bớt sau. Mọi người đều chỉ vào có thể ở lôi đài tái thượng đạt được khen thưởng. Liên minh không thể không tăng nhiều thi đấu. Nàng cùng Tiền Bất Đa làm cố định thủ lôi giả. Tự nhiên vội đến đằng không ra tay chân tới. Tề Dự nguyên bản nghĩ đến thấu cái náo nhiệt. Nhìn xem có không tìm được ngoại vực không có linh thực. Ai ngờ vừa lúc gặp hắn cha mẹ tiến giai nguyên anh kỳ. Hắn tâm thần không chừng. Chỉ nghĩ làm bạn đang bế quan chỗ không muốn rời đi tìm nhiều người như vậy. Hâm Vân nói. Thầm oán giận nói. Người không phải nói bí cảnh có thể là ác long bảo hộ. Sẽ rút ra sinh linh hồn phách sao? Người sẽ không sợ này đó quen biết người tất cả đều đã chết. Phất y ngay từ đầu xác thật lo lắng. Bất quá suy nghĩ cặn kẽ sau. Vẫn là quyết định nói cho tin được thả thực lực cường quen biết người. Nàng đưa tin khi nhắc nhở quá bí cảnh chi hiểm. cũng nói cho mọi người nếu muốn hô bằng gọi hữu, nhất định phải đem bí cảnh có hút hồn khả năng nói ra. Nếu không không phải trợ người mà là hại người, Động Chân Tông có tôn kinh niên. Lý Hữu Phi đăng báo, Lăng Tiêu Tông có Giao Quang chân nhân biết được, Trung gia có Trung Hoài Nghĩa, Hứa Thừa Vân vợ chồng thông chi gia tộc. Cuối cùng sẽ mời bao nhiêu người cùng yêu tu tiến đến đều đã không phải nàng nhọc lòng vấn đề. Tán tu một phương có tứ đại các làm quyết định, bọn họ nguyện thông báo khắp nơi ban ơn cho thiên hạ. Phất Y cũng không tính toán ngăn trở, nàng tin được đưa tin mỗi người, cũng biết bọn họ đều sẽ nhắc nhở tiến vào bí cảnh giả. Dùng như thế phương thức công khai, tổng so bảo quang hấp dẫn một đống lớn không rõ nguyên do sinh linh tiến đến càng ổn thỏa, nghe được. Phất Y một phen giải thích, Hâm Vân cũng không có hai lời. Nàng nguyên bản liền không để bụng ai tiến ai ra ai chết ở bên trong. Chỉ là không nghĩ càng nhiều sinh linh nhìn đến trụi lùi bạch hổ mà thôi, linh thuyền bằng mau tốc độ bay về phía Cửu Tinh Sơn Mạch. Hơn phân nửa tháng qua đi, Hâm Vân để vào trận bàn chung cực phẩm linh thạch đều háo thành cho tàn. Trường Ly lại từ chữ vật không gian chung lấy ra một quả đánh vào trong đó. Vừa mới nhanh hơn tốc độ, tông môn lệnh bài chung truyền đến Trung Vận. Lận Bất Khuất cùng Bồi Khôn tin tức, đại gia nhất trí quyết định dừng lại chờ đợi. Dù sao bảo quang còn chưa xuất hiện, đãi sau khi xuất hiện còn phải chờ đợi nhập khẩu tự hành mở ra. Tính ra ít nhất cũng yêu cầu 2 tháng. Ở một ngọn núi điên tu chỉnh gần 1 tháng. Phất Y một hàng liền chờ tới rồi đồng môn linh thuyền, Phất Y. Trung Vận từ cực cao chỗ nhảy xuống, dẫm lên phi hành pháp bảo tốc tốc hạ thấp trên mặt đất. Một nhảy xuống dưới liền chiều Phất Y phương hướng chạy đi. Lâu như vậy không thấy có hay không tưởng niệm ta a? Khụ, linh quả điểm tâm gì đó có hay không thu thập a? Phất Y nguyên bản còn có một tia cảm xúc, sau khi nghe được một câu liền hoàn toàn tan thành mây khói. Đi đi đi, cầm linh quả điểm tâm nơi khác chơi đi. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra khắp nơi vơ vét tới mới lạ đồ vật. Ở đỉnh núi bầy thật lớn một đống, ai gặp thì có phần. Đại gia phân đi, Trung Vận, Lận Bất Khuất đều đã tiến giai kim đan trung kỳ. Hai người tốc độ tu luyện chỉ so Phất Y chậm một tầng. Hiện giờ Vô Tương Tông lại vô tiểu sư điệt một xưng. Cũng may ngày thường đại gia cũng đều không có trưởng bối vãn bối chi biệt. Nhẹ nhàng tự nhiên mà sửa miệng xưng sư huynh sư tỷ, Trung Vận một bên chọn sáng long lanh linh quả. Vừa nói chính mình mấy năm nay trải qua, nàng đi qua rất nhiều tu tiên vực, còn đến nộ hải vực tìm Kỷ Ly Vi, đúng rồi. Ta nghe nói biển sâu có huyền vũ lui tới, liền giá thuyền nhỏ đi nghe đồn theo như lời phương hướng nhìn nhìn. Kết quả thật đúng là tìm được rồi chấp minh vẫn luôn ở biển sâu tu hành. Ngẫu nhiên đến phụ cận hoang đảo hiểu được thiên địa tự nhiên tu tâm. Trung Vận đi thời điểm hắn vừa lúc ở trên đảo, vạn tượng vì cấp lệ tiêu báo trọng thương chi thù. Không tiếc hao phí đại lực khí xé rách không gian mà đến. Chính là đem hắn mai rùa cấp nắm xuống dưới. Nếu không phải hắn giao hảo một ít biển sâu yêu tu, kia một lần nhất định sẽ chết ở vạn tượng trong tay, nghe được chấp minh còn sống được hảo hảo. Tâm địa lương thiện đan ngọc, Trường Ly đều cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Hàn huyên sau một lúc linh thuyền lại lần nữa khởi hành. Ít nói Lận Bất Khuất cũng đại khái nói mấy năm nay trải qua. So với Trung Vận giảng thuật đến lên xuống phập phồng, hắn miêu tả quả thực là thường thường vô kỳ, Bồi Khôn vẫn luôn trà trộn ở Phật tu lĩnh vực. Bình tĩnh là hắn thái độ bình thường. Chỉ có một sự kiện làm hắn ẩn ẩn có chút lo lắng. Ta du lịch đến vạn Phật vực khi từng đi ngang qua một gian tên là Kim Các Tiểu Chùa Miếu. Chủ trì đại sư Pháp hiệu Ngộ Du. Dưới trướng có 2 gã đệ tử. Trong đó một người kêu Mạnh Trương. Hết chương.